Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 585, Sinh Tử Bộ. Góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Chính mặt lộ vẻ vẻ tán thành, vẻ mặt ôn hòa nói ra: "Khó được ngươi như thế hiểu chuyện, sư thúc cũng không thể bạc đãi ngươi. Hiện tại có hai cái công việc béo bở. Bản tông vừa mới tiếp thu nhất tòa cỡ trung huyền dương khoáng thạch mạch, cần không ít thực lực cường đại trúc cơ đệ tử trấn thủ. Có kết đan tu sĩ dẫn đội, chính là nhiệm vụ thời gian dài một điểm, muốn tọa trấn 10 năm. Bản tông cùng một cái khác thế lực lớn hùn vốn thành lập nhất tòa cỡ lớn phường thị. Cái chỗ kia yêu thú tài nguyên phong phú, rất dễ dàng bộc phát thú triều. Thỉnh thoảng cần thanh trước yêu thú, có nhất định nguy hiểm." Vương Minh Nhân trầm mặc không nói. Nói thật, hai cái này nhiệm vụ hắn đều không thích. Trông coi mỏ kim loại mạch thời gian quá dài, thanh trước yêu thú quá phiền phức. Hắn hiện tại cần đại lượng cống hiến điểm, tốt hối đoái phụ trợ kết đan linh vật. Mạnh sư thúc, có hay không những nhiệm vụ khác? Nguy hiểm một chút cũng không không sao. Trọng yếu nhất chính là có thể nhanh lên góp nhặt đến đại lượng cống hiến điểm. Mạnh Thiên Chính nhíu mày, trầm giọng nói ra: "Nhiệm vụ nguy hiểm, ngươi xác định? Đừng trách sư thúc không nhắc nhở ngươi. Tỷ lệ chết rất lớn. Bất quá một khi thành công, đạt được cống hiến điểm rất nhiều. Đệ tử tâm ý đã quyết, còn xin mạnh sư thúc thành toàn." Hắn hiện tại có trúc cơ cửu tầng tu vi, tăng thêm nhị giai thượng phẩm khô lỗi thú cùng kim diễm chân diễm hiệp trợ. Chỉ cần không đụng tới tu sĩ cấp cao, cho dù không địch lại, hắn tin tưởng mình có thể toàn thân trở ra. Mạnh Thiên Chính trầm ngâm một lát, nghiêm nghị hỏi: "Ngươi có nghe nói qua sinh tử bộ?" "Sinh tử bộ, nghe nói qua, tựa như là truy nã trọng phạm, sinh tử chớ luận." "Không sai, bản tông lập phái nhiều năm, cùng chúng ta kết thù kết oán không biết có bao nhiêu. Cũng ra một chút cứt chuột, những người này nhất định phải nghiêm trị. Bất quá thực lực của những người này cũng không yếu, nếu không cũng không dám trêu chọc chúng ta thái nhất tiên môn. Mặt khác, bọn hắn phần lớn hiểu được thuật dịch dung, muốn tìm được bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu là có thể giết chết một tên sinh tử bộ trọng phạm, sẽ có được một số lớn cống hiến điểm. Không nói gạt ngươi, bản tông trúc cơ kỳ đệ tử tinh anh, có không ít lựa chọn nhiệm vụ này. Bất quá nhiệm vụ này tốn thời gian tương đối dài, mà lại rất nguy hiểm, không có chỗ ở cố định." Vương Minh Nhân cân nhắc lại lo, mặt lộ vẻ vẻ kiên định, nói: "Đệ tử nguyện ý nhận lấy nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cần hồi tổng đà, thông qua khảo nghiệm, lại huấn luyện một đoạn thời gian, mới có thể cho ngươi cắt cử nhiệm vụ. Là để ngươi truy nã trọng phạm, không phải để ngươi chịu chết. Vừa vặn qua một đoạn thời gian, lãnh sư muội muốn vận chuyển một nhóm vật tư trở về tổng đà. Ngươi liền theo lãnh sư muội cùng một chỗ trở về đi. Thái nhất tiên môn điều động đệ tử chấp hành nhiệm vụ trọng yếu, bình thường đều sẽ huấn luyện một đoạn thời gian, không phải cùng chịu chết không khác biệt. Đa tạ mạnh sư thúc chỉ điểm." "Không có chuyện, ngươi liền xuống đi thôi." Mạnh Thiên Chính khoát tay áo, hạ đặt lệnh đuổi khách. "Quảng cáo." Vương Minh Nhân lên tiếng, quay người lui ra, rời đi Mạnh Thiên Chính nơi ở về sau, hắn lại đi bái phòng Lãnh Như Mị, đem mua được tam giai trà diệp đưa cho Lãnh Như Mị. Lãnh Như Mị cáo chi Vương Minh Nhân trở về tổng đà ngay, nói chuyện phiếm hai câu, liền để hắn rời đi. Sau đó mấy ngày, Vương Minh Nhân vội vàng bái phòng Hỏa Phượng Sơn mạch kết đan tu sĩ, cho mỗi một vị sư thúc đều chuẩn bị một phần lễ vật, cảm tạ bọn hắn chiếu cố, đặc biệt là hắn cha vợ tương lai Tây Môn Ngạn. Vương Minh Nhân chuẩn bị một phần hậu lễ. Vương Minh Nhân thanh danh rất tốt, không ai nói hắn không tốt. Tây Môn Ngạn rất xem trọng người con rể tương lai này. Tây Môn Phượng còn không có xuất quan, Vương Minh Nhân cho nàng phát một chương truyền âm phù: "Mình muốn đi chấp hành nhiệm vụ trọng yếu, kết đan ngày, chính là cưới nàng nhập môn thời điểm. Cấp sở hữu sư thúc đưa xong lễ vật, Vương Minh Nhân trên thân cũng không có thừa nhiều ít linh thạch. Hắn bán đi một đầu nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Thiết yến chiêu đãi hảo hữu, đa tạ bọn hắn chiếu cố. Biết được Vương Minh Nhân muốn trở về tổng đà, hảo hữu nhao nhao đưa lên một phần lễ vật, chúc mừng Vương Minh Nhân một đường bình an. Nửa tháng sau, một chiếc hồng sắc cự thuyền bay ra Hỏa Phượng Sơn mạch, biến mất ở chân trời. Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang, sở hữu vương gia tu sĩ trên mặt đều tràn đầy tiếu dung. Hôm nay là Uông Như Yên tổ chức kết đan khánh điển thời gian. Đến đây chúc mừng tân khách rất nhiều. Diệp Đồng, Uông Hoa Sơn, Lâm Ngọc Hinh, Tống Hạ Phong bốn vị kết đan trình diện ăn mừng, cũng đưa lên một phần hạ lễ. Hoàng Thánh Cung tứ phái cũng phái người đưa lên một phần hạ lễ. Mặt ngoài quan hệ vẫn là phải giữ gìn một chút. Nghênh khách sảnh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở chủ vị. Hai người ý cười đầy mặt. Bốn vị kết đan tiếp khách. Uông Như Yên tiến vào kết đan kỳ. Ngoại trừ vương gia tu sĩ, cao hứng nhất không ai qua được Uông Hoa Sơn cùng Uông Thư Nguyên. Uông Thư Nguyên chỉ có Uông Như Yên một đứa con gái như vậy. Uông Như Yên kết đan, tâm tình của hắn hết sức kích động. Cái nào phụ thân không hy vọng nhi nữ thành rồng thành phượng. Uông Như Yên kết đan, Uông gia phát triển hội thuận lợi rất nhiều. Rất nhiều tân khách không dám cùng Uông Như Yên đáp lời. Uông Thư Nguyên tự nhiên trở thành bọn hắn mời rượu đối tượng. Rất nhiều tân khách hướng Uông Thư Nguyên mời rượu. Một góc nào đó, Triệu Ngưng Hương nhìn qua chủ bàn Uông Như Yên, thấy lại một chút Vương Trường Sinh, thở dài một hơi. Nàng nghe mẫu thân nhắc qua, năm đó Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi có ý để Vương Trường Sinh cưới nàng làm vợ, rút ngắn hai nhà quan hệ. Bất quá khi đó nàng đi theo ma, một lòng bái nhập tu tiên môn phái. Nói đến, nàng muốn bái nhập tu tiên môn phái cũng không sai. Bất quá vận khí không tốt, gặp người phụ tình, nàng cũng nghĩ lại qua. Nghĩ tại tiên đồ đi được xa không sai. Bất quá cần nhờ cố gắng của mình, nàng chỉ là đi nhầm đường, đem hy vọng ký thác vào song tu đạo lữ phía trên. Nếu như năm đó nàng không có bái nhập tu tiên môn phái, mà là gả cho Vương Trường Sinh, Uông Như Yên vị trí, hẳn là nàng. Bất quá trên đời không có thuốc hối hận, hối hận cũng vô dụng. Vương gia phát triển càng ngày càng tốt, Triệu gia phát triển không tính chênh lệch. Bất quá cùng Vương gia so ra, kém xa. Triệu gia am hiểu thuần dưỡng linh cá, cùng Vương gia là quan hệ hợp tác. Triệu gia thuần dưỡng linh ngư, phần lớn bán cho Vương gia. Để báo đáp lại, Vương gia mình mở tiểu phường thị, cho thuê Triệu gia hai gian cửa hàng. Trừ cái đó ra, Triệu gia nếu là gặp được phiền phức, Vương gia có thể giúp một tay giải quyết. Bất quá muốn thu lấy thù lao. Đơn giản tới nói, Triệu gia hiện tại là Vương gia phụ thuộc. Cùng loại Triệu gia dạng này tu tiên gia tộc có không ít. Bọn hắn cùng Vương gia là quan hệ thông gia, là Vương gia cung cấp nguyên vật liệu. Nếu là gặp được phiền phức, Vương gia sẽ hỗ trợ xử lý. Biểu cô, ta mời ngài một chén. Quảng cáo. Vương Thanh Thiến giơ ly rượu lên, vừa cười vừa nói. Triệu Ngưng Hương trên mặt gạt ra một vòng tiếu dung, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Thanh Thiến a, đầu tháng sau ba là biểu cô thọ thần sinh nhật, ngươi nếu có rảnh rỗi, mang theo Tử Ngọc tới uống vài chén. Vương Trường Sinh đời cháu xuất sắc nhất chính là Vương Thu Minh. Bất quá Vương Thu Minh tại Đào Sơn tọa trấn, vài chục năm chưa có trở về. Triệu Ngưng Hương đành phải đem mục tiêu thả trên người Triệu Tử Ngọc. Triệu Ngưng Hương còn có một giáp thọ nguyên, gia tộc không có gì xuất sắc nhân tài. Hai vị trúc cơ tu sĩ bái tại Hoàng Thánh Cung, 10 năm 8 năm cũng sẽ không một lần trở về. Gia tộc cho bọn hắn cung cấp trợ giúp quá nhỏ. Triệu Tử Ngọc là Vương Trường Sinh ngoại tôn, Chế Khôi trình độ so Vương Thanh Thiến còn cao hơn. Tương lai trúc cơ tỷ lệ rất lớn. Nếu là Triệu Tử Ngọc đã cưới Triệu Gia Tử Đệ, có tầng này quan hệ tại, coi như Triệu Ngưng Hương không có ở đây, Triệu Gia còn có một phần dựa vào. Được rồi, biểu cô, đến lúc đó ta nhất định mang theo Tử Ngọc đi cấp biểu cô chúc thọ. Vương Thanh Thiến ngọt ngọt cười, miệng đầy đáp ứng. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh 6 tên kết đan tu sĩ liền rời sân. Vương Thanh Khải phụ trách chiêu đãi tân khách. Diệp Đồng, Tống Hạ Phong, Lâm Ngọc Hinh ba người chào hỏi một tiếng, liền rời đi Thanh Liên Sơn Trang. Uông Hoa Sơn đi theo Vương Trường Sinh vợ chồng đi vào nhất tòa yên lặng viện lạc. Trên mặt của hắn tràn đầy vui mừng. Uông Như Yên kết đan. Về sau Uông Hoa Sơn tại Tam Tiên Tông lực lượng càng đầy. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.